Chiến thần Hào Môn, chương 2135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liễu Tông Liễu Hằng hai người á khẩu không trả lời được. Đây chính là đàm phán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sợ rằng, chỉ có Giang Ninh có thể làm được a, hai người bọn họ vừa mới, nhưng là bị dọa đến không nhẹ, toàn bộ hành trình khẩn trương. Ngẫm lại ban đầu hai người, không coi ai ra gì, tự cho là cao cao tại thượng, đây chẳng qua là ở Thanh Sơn Tông, một ngày đi tới bên ngoài, đối mặt người của những tông môn khác, từ đầu đến cuối đều cảm thấy sức mạnh không đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể Giang Ninh thì nhìn không ra chút nào kiêng kỵ, thậm chí thần thương khẩu chiến, làm cho Lạc Kỳ bọn người vô lực phản bác. Bực này hào khí không tự tin, để hai người bọn họ sùng bái được không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy ngươi nói có thể giải quyết sương mù màu xám, là thật sao? Liễu Hằng hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây mới là vấn đề trọng yếu nhất, chỉ cần có thể giải quyết sương mù màu xám, na những tông môn khác đương nhiên sẽ không lại muốn đánh Thanh Sơn Tông, sẽ không muốn đi sơn môn ở ngoài tìm kiếm mới chỗ ở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên giả, Giang Ninh nhìn bọn họ liếc mắt, cái gì chó má sương mù màu xám, ta ngay cả thấy đều chưa thấy qua, giải quyết như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liễu Tông Liễu Hằng hai người, chỉ cảm thấy buồng tim của mình tựa hồ lập tức chìm đến rồi đáy cốc, hai chân mềm nhũn, hầu như muốn ngồi sập xuống đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giả, Giang Ninh là nói bậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không thể nào, hắn chính là hứa hẹn 2 tháng, sẽ giải quyết chuyện này, nhưng bây giờ, hắn ngay cả sương mù màu xám là cái gì cũng không biết, giải quyết như thế nào a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Da mặt có chút tê dại, Liễu Tông tự tay vỗ vỗ mặt mình. Giang đại ca, ngươi không có nói đùa, cái này không có thể nói đùa a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đều nhanh khóc, cuộc sống thay đổi rất nhanh, khó tránh khỏi có chút quá nhanh, hắn vừa mới còn sùng bái Giang Ninh, một thân dũng khí cùng quyết đoán, có thể ở lục đại tông môn những tông chủ kia trước mặt cường thế đáp lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng bây giờ Giang Ninh nói, hắn đều là nói bậy. Không có nói đùa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nói, sự tình tổng yếu giải quyết, nghĩ biện pháp giải quyết thì tốt rồi. Nói xong, hắn không hề nói, xoay người rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Tông Liễu Hằng hai người, cũng chỉ có thể nhìn nhau, trong lòng cầu khẩn hết thảy đều thuận lợi. Giang Ninh bây giờ làm gì, bọn họ cũng phải 100% tín nhiệm, bởi vì có thể dẫn dắt Thanh Sơn Tông thoát ly khốn cảnh, chỉ có Giang Ninh rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc đó, Thanh Sơn Tông, Liễu Xuyên đạo đám người một mực chờ đợi. Lâu như vậy còn chưa có trở lại, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liễu Thanh rất lo lắng. Phụ thân, muốn đi cứu bọn họ à, nàng nơi nào có thể không lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng đã lâu rồi, Giang Ninh cùng Liễu Tông Liễu Hằng ba người xuống núi đều rất thời gian dài, coi như cần vậy cũng nói xong rồi, chả thế nào không trở lại. Nàng lo lắng đi tới đi lui, đi được Liễu Xuyên đạo trong lòng cũng theo bối rối, chỉ là trên mặt không thể biểu hiện ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại Thanh Sơn Tông mỗi người, đều thần kinh căng thẳng, ai cũng không hy vọng tiếp tục chiến đấu, bởi vì lúc đó chết nhiều người hơn. Người nào vừa lại thật thà nguyện ý chết đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đừng có gấp, chờ một chút, Liễu Xuyên đạo mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn tin tưởng Giang Ninh, cái này thiên ngoại người đến vẫn liền cùng những người khác không giống với, Giang Ninh chuyện muốn làm, cho tới bây giờ, sẽ không có không làm được. Hơn nữa, Giang Ninh trên người có một loại khí chất đặc biệt khiến người ta chính là nguyện ý tin tưởng hắn, tựa hồ, Giang Ninh nói, chính là Pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại trưởng lão đám người, đồng dạng ngồi ở đó, nhìn như bình tĩnh, vừa ý cuối cùng một dạng gấp gáp. Bọn họ có thể không sốt ruột sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này không chỉ là Giang Ninh an nguy, đồng dạng cũng là Thanh Sơn Tông an nguy, Giang Ninh nếu như chết Na Thanh Sơn Tông rời hủy diệt cũng không xa. Bọn họ chưa từng có trải qua toàn bộ tông môn vận mệnh gắn bó ở một cá nhân trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không được quá lâu, bọn họ khẳng định đã xảy ra chuyện. Phụ thân cứu người A, Liễu Thanh không nhịn được khắp khuôn mặt là sốt ruột, một đôi mắt đã sớm đỏ bừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng nên ngăn, không cho Giang Ninh như vậy dính vào. Là hắn nhóm ba người, đi lục đại tông môn doanh địa, không phải là chịu chết sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liễu Xuyên đạo cố nén, có thể đến thời khắc này, cũng tựa hồ có hơi không nhịn được Giang Ninh nếu như chết, vậy cùng lục đại tông môn quyết nhất tử chiến không thể tránh được. Từ lúc nào đánh có cái gì khác nhau chớ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.